Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 825. Người lười biếng, đạn mạc, thương tiếc thụ ca, thương tiếc thụ ca thận, bị đá rồi, ha ha ha, thụ ca kinh sợ được thật uyển chuyển a. Người thể diện, thụ ca là người thể diện, không với lừa so đo, thật muốn so đo lời nói. Thụ ca chưa chắc lớn đến quá. Thụ ca, ta cho ngươi một chân một cái cánh tay. Ha ha ha ha ha. Hơn 800 dao bầu. Dao bầu gọt lừa vó. Sau đó buổi tối lại dùng dao bầu thái thịt. Nguyên lai vỏ sắt là như vậy đóng đinh đi. Kiến thức rộng, thụ ca rất chuyên nghiệp mà. Cực kỳ giống ta số học lão sư. Triệu Lệ Nhã, Niếp Diêu cùng Trần Xích Xích cũng vây quanh. Các nghệ nhân với phổ thông dân đen cũng không khác nhau gì cả. Thích náo nhiệt, tử thích náo nhiệt, hiếu kỳ bảo bảo như thế. Triệu Lệ Nhã hỏi đinh đinh sau kéo dài cơ hội sẽ không đau. Niếp Diêu là quan tâm lừa móng ngựa chất lượng vấn đề. Trần Xích Xích kiếm tàu thiên phong. Hắn hỏi thụ ca tại sao như vậy thích Lý Thiết Trụ. Vương Đại Cương như cũ làm bộ như ngắm phong cảnh. Kỳ thực tâm lý thẩm nghĩ. Khi nào có thể để cho ta đi đánh mạt trược? Không nhiều thắng một chút lão thái bà môn tiền. Đàn ông ta tiền thuốc thang lang cái tới. Yên tiền sau cái tới. Mà không phải còn phải đàn ông ta đi đào than đá. Không, đào than đá thật sự quá nguy hiểm. Bên trên một người nam nhân chính là đào than đá tử. Thiết thủ sọ não lại không tốt. Dễ dàng hơn xảy ra chuyện. Vương Đại Cương phi thường tự trách. Nàng chiếu cố cho Lý Thiết Thụ hỏa dược vô ích rồi. Quên xử lý lôi quản. Nếu không, nhà ta thụ ca cũng không phải thê thảm như vậy. Trần Xích Xích nói, thụ ca rất chuyên nghiệp mà. Với Thiết Trụ cũng rất ăn ý. Thụ ca điểm viên yên, kẹt ở thông suốt răng bên trong. Mang theo 3 phần phiền muộn bầu không khí u buồn. Nói với Trần Xích Xích, nhân sinh khó khăn nhất, chính là tri kỷ. Trần Xích Xích cảm thấy kính nể, thụ ca lại cao lại vừa cứng. Ha ha, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể làm ngươi, nửa tri kỷ, nửa đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là ta hy vọng xa vời. Ta, không xứng, trước sau như một tiện, thụ ca khiêm tốn, hút thuốc, Trần Xích Xích làm bộ làm tịch từ chối. Ta sẽ không, thực ra... Hàng này bình thường lục tiết mục thời điểm, mỗi nửa giờ liền muốn hô ngừng một lần chuyên viên quay phim. Hút điếu thuốc tiếp tục chụp, chỉ chốc lát sau, ở thụ ca dưới sự chỉ đạo, Lý Thiết Trụ đinh được rồi lừa móng ngựa, lại phải bắt đầu làm việc rồi. Trần Xích Xích đã sửa xong thụ ốc, liền mất đi làm việc động lực, chủ động xin điểm chuyển phát nhanh cầm chuyển phát nhanh. Hắn lấy điện thoại di động ra. Đem mọi người thương lượng xong thái phẩm cũng điểm. Vô cùng phong phú. Sau đó, hắn dắt mặc giày mới lừa. Mang theo nhân viên làm việc cùng hai cái chuyên viên quay phim đi nha. Thụ ca hai người cũng chuẩn bị rời đi. Lý Thiết Trụ gọi bọn hắn lại. Chớ đi tắc, xế chưa ở chỗ này ăn cơm. Thụ ca, không được, không được. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Lý Thiết Trụ nói, không phiền toái. Ngươi xem Trần Xích Xích dắt lừa đi đà thức ăn ngoài rồi. Chúng ta không chính mình nấu. Thụ ca, cái gì là thức ăn ngoài nha? Lý Thiết Trụ, chính là quán cơm đầu nấu xong đưa tới. Thụ ca, hộp cơm mà, ta hiểu được, may mắn ăn rồi mấy lần. Vậy thì, cho ngươi tốn kém hả a? Lúc này Vương Đại Cương điện thoại vang lên. Nàng chậm chạp móc điện thoại ra kết nối. Mặt không thay đổi đối Lý Thiết Thụ nói. Thủy hai bà nơi ấy tam khuyết một. Thụ ca cau mày. Lý Thiết Trụ. Chị dâu đi đánh ngươi mạt trược. Xế chưa tới dùng cơm. Vương Đại Cương xoay người rời đi. Rất nhanh lại quay lại đến. Xuất ra thụ ca bao thuốc lá đếm đếm. Rút đi mấy cây. Lưu lại 3 cái. Đi nha. Hiển nhiên. Thụ ca mỗi ngày hút thuốc là hạn chế. Thụ ca lúng túng cười một tiếng. Hướng về phía ống kính nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Triệu Lệ Nhã nhấc tay, báo cáo đạo diễn, ta có thể đi đánh mạt trược sao? Lý Thiết Trụ, ngươi là tới cải tạo lao động, không phải khách du lịch. Vương Chính Vũ, có thể. Triệu Lệ Nhã mang theo nha thông suốt liền xông ra ngoài. Với Vương Đại Cương vừa đi vừa nói. Dĩ nhiên, cái gọi là trò chuyện chính là Triệu Lệ Nhã chít chít méo mó nói không ngừng. Vương Đại Cương là chắp tay sau lưng thưởng thức dọc đường phong cảnh. Không biết có hay không nghe. Lý Thiết Trụ bất mãn. Vương Giáp Phương, người thế nào nuông chiều Triệu Lệ Nhã đi đánh bài. Tiết mục tổ quy củ đây. Vương Chính Vũ không để ý tới Lý Thiết Trụ. Xoay người đi nha. Niếp Diêu nói. Người cho rằng là nha nha thật là đi đánh mạt trược sao. Lý Thiết Trụ nói. Vậy không nhưng đây. Này nha đầu thích nhất đánh mạt trược. Con bạc một cái. Niếp Diêu. Người khẳng định tung tin vịt. Nha nha khả ái như vậy. Đạn mạc. Tung tin vịt. Lý Thiết Trụ tuyệt đối tung tin vịt. Nhà ta nha nha khả ái nhất rồi. Tại sao có thể là con bạc thụ ca trong nhận thức biết? Thức ăn ngoài chính là hộp cơm. Thật đáng yêu a. Thụ ca lão bà có chút dã a, liền thụ ca hút thuốc đều phải khống chế số lượng. Chặt chặt, nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy. Này không phải cơ bản thao tác sao? Tây xuyên nam nhi người người đều là bổ cào lỗ tai. Thụ ca, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Phốc, nha nha là nghĩ đánh tiếp mạt trược cơ hội. Hiểu cái này nghèo khó nông thôn chứ? Không, ta cảm thấy cho nàng chỉ là đơn thuần muốn đánh mạt trược. Không bao lâu, Triệu Lệ Nhã liền phát TikTok rồi. Hay lại là nàng nguyên lai like cái kia hào, nồi lẩu liền phải đứng ăn. Nàng thậm chí vì chính mình tân TikTok hệ liệt thiết kế dành riêng lời mở đầu. Là như vậy, mọi người khỏe, ta là yêu đánh mạt trược nha nha. Hôm nay cùng Lý gia thôn một đám lão thái bà đánh huyết chiến tới cùng. Mỗi ngày đáng khen nha nha. Sinh hoạt có ánh mặt trời. Là, ở cấp thiết muốn phải cho nam nhân thắng yên tiền Vương Đại Cương dưới sự thôi thúc. Thái bà môn cũng dã dậy rồi. Lại chơi đùa nổi lên huyết chiến tới cùng. Đặt lúc trước các nàng nhưng là tuyệt không dám chơi đùa. Bởi vì, thắng thua quá lớn. Bất quá. Cái này cùng Lý Thiết Trụ quan hệ rất lớn. Bài cục dễ tìm nhân thủy hai bà. Từ bối phận bên trên luận là Lý Thiết Trụ thẩm nương. Nhưng nàng tuổi tác đủ làm Lý Thiết Trụ quá nãi nãi rồi. Năm nay 81. Vừa nghe nói Triệu Lệ Nhã là Lý Thiết Trụ bạn tốt. Vậy kêu là một cái nói gì nghe nấy. Vị này thủy hai bà từ nhỏ ghét hết thầy tiểu hài tử bao gồm chính mình sinh con. Nhưng Duy chỉ có thích Lý Thiết Trụ, bởi vì miệng của Lý Thiết Trụ nhu thuận, yêu để cho người thích nói chúc mừng phát tài. Nói thật, loại này xa điêu kỹ năng, ở năm đó nông thôn thuộc về đại sát khí. Cho nên nói thủy hai bà đối Lý Thiết Trụ, đó là so với thân tôn tử còn thân hơn. Đuổi theo chàng mua kẹo, trước đưa cho Lý Thiết Trụ, còn lại nhìn lại tình huống phân cho thân tôn tử. Lý Thiết Trụ hồi trong thôn chừng mấy ngày. Không đến xem nhìn nàng, nàng cũng không tức giận, ngược lại chuẩn bị đậu phộng đường, tính toán đợi thu hình tay em vợ không có ở đây thời điểm. Cho Lý Thiết Trụ đưa đi, thu hình người đang, nàng thì sẽ không đến, bởi vì, nàng cảm thấy những thứ này thu hình chính là ở nhiếp hồn. Ảnh hưởng tuổi thọ, khi còn bé, Lý Thiết Trụ thích ăn nhất thủy hai bà đậu phộng đường rồi. Thủy hai bà là một cái chú trọng nhân. Nàng đậu phộng đường là mình chủng hoa sinh, nhà mình hột đáo, đưa đi hãng chế biến tiêu tiền gia công mà thành. Bình thường nàng đều chính mình giữ lại, ngoại trừ phân cho Lý Thiết Trụ hơn phân nửa ngoại, thì nhìn chính mình thân tôn tử môn ai nghe lời sẽ đưa lên một hai khối. Đoạn này hệ đích thân trải qua, ta bà con xa hai thái bà, đã xuống mổ 12 năm rồi, từ nhỏ với hắn các cháu đánh nhau. Môn nhà bị cắt đứt cái kia nguyên hình chính là hắn thân tôn tử. Ta đánh, nhưng nàng tối cưng chiều ta. Thần kỳ, thái bà tặc dễ thương. Thường thường chống ba tong đến cho không tới 10 tuổi ta đưa trái quýt kẹo ăn. Hai thái bà bình yên. Kết quả là, làm Triệu Lệ Nhã đi tới thủy hai nhà chồng thời điểm. Hai cái chuyên viên quay phim bị thủy hai bà trực tiếp mắng đi. Nàng không thích, nhưng là... Triệu Lệ Nhã bằng vào mặc vào đáng yêu khoe tài. Thành công lưu lại. Hơn nữa, trên đầu nàng trên cái mũ, còn có một ẩn hình máy thu hình đây. Thủy hai bà xoay người đi bên trong nhà, từ cao hơn 1 mét giả bộ vôi trong vò xuất ra năm ngoái cuối năm popcorn. Giả bộ tràn đầy một túi đưa cho Triệu Lệ Nhã ăn. Những người khác, không phân, Vương Đại Cương xào bài. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một cái đại nương nói, Thủy hai bà, người lang cái không đem popcorn toàn bộ lấy ra ăn than. Chúng ta cũng muốn ăn. Thủy hai bà, ăn búa, không đánh bài cút ngay. Các người xứng sao, vô cùng sạch sẽ lưu loát. Thủy hai bà chính là người như vậy. Nàng cho tới bây giờ đều dựa vào mắt duyên. Không thích nhân bao gồm chính mình thân tôn tử cũng đừng nghĩ ăn nàng một viên thước. Thích hài tử bất kể là ai, cũng có thể được nàng lòng tràn đầy tặng cho. Hiển nhiên, đẹp đẽ Triệu Lệ Nhã có lôi đồng với Lý Thiết Trụ đãi ngộ. Cũng không biết tại sao, Thủy hai bà bắt đầu sờ mạt trược thế bài. Thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Lệ Nhã. Rốt cuộc ở sờ một cái thiên đồ sau. Điêu làm biển số hỏi tới. Oa oa, người gọi tên gì? Triệu Lệ Nhã. Ta tên là Triệu Lệ Nhã. Thủy hai bà. 2 năm trước trở lại chính là ngươi oa. Thật là đẹp mắt. Trụ nhi có thể nhận được như ngươi vậy bà nương. Cũng là mộ tổ tiên bốc lên thanh yên. Triệu Lệ Nhã. Ngài nói vị kia là lần đầu tiên hồi thôn liền trèo cây mận sao? Kia không phải ta. Vị kia tên là Tùng Trúc Nhi. Ta không bằng nàng. Khụ, Tùng Trúc Nhi mới là Lý Thiết Trụ nàng dâu. Bọn họ đoạn thời gian trước đính hôn. Ta cho ngươi nhìn trong điện thoại di động hình. Thủy hai bà còn tưởng rằng Triệu Lệ Nhã chính là 2 năm trước bị Lý Thiết Trụ mang về thôn nàng dâu đâu rồi. Không hoan hỉ một trận. Xem qua hình sau, Thủy hai bà sẽ không quấn quýt. Cái kia Tùng Trúc Nhi quả thật mông lớn. Mặc dù cũng rất gầy, nhưng rõ ràng so với trước mắt vị này dễ sinh nuôi. Thủy hai bà thắng rất nhiều rồi tiền. Cho đến 12 giờ trưa, bài hữu môn giải tán. Ước định 2 giờ chiều tiếp tục cắt tha. Lúc gần đi, Triệu Lệ Nhã bị Thủy hai bà kéo lại. Đem thua tiền trả lại cho Triệu Lệ Nhã. Nói thật, đây đối với minh tinh mà nói không trọng yếu. Có thể Triệu Lệ Nhã không cách nào cự tuyệt. Thủy hai bà còn nhéo một cái Triệu Lệ Nhã cái mông. Chê nàng quá gầy, để cho nàng ăn nhiều thịt. Đón lấy, Thủy hai bà lại đem toàn bộ popcorn lấy ra. Để cho Triệu Lệ Nhã mang cho Lý Thiết Trụ. Triệu Lệ Nhã nói, 2 ngày nữa, ta tên là Thiết Trụ đến xem ngài. Thủy hai bà, không nên tới. Mẹ hắn mụ hạ táng thời điểm. Ta 2 cái oa thẻ bọn họ hạ táng đường đi cùng địa điểm. Người 2 nhà đánh chiếc. Hắn không nghĩ đến lạc. Không nên ép đến hắn. Thiết Trụ là một cái ngoan ngoãn oa oa. Người mạc với hắn nói những thứ này. Nông thôn chính là có rất nhiều tranh chấp. Hàng xóm tranh chấp. Thân tộc tranh chấp. Lý Thiết Trụ một gia năm đó với Thủy hai bà bọn nhỏ làm thành rồi tử địch. Vài chục năm chưa hề nói chuyện. Nhưng cũng không thể ngăn cản Thủy hai bà khi sắc trời biến thành màu đen thời điểm. Lén lút đến cho Lý Thiết Trụ đưa quà vặt. Thực ra, 2 năm trước về nhà là, Lý Thiết Trụ cũng len lén đi xem quá Thủy hai bà. Đưa hắn trái cây cùng quà vặt. Thủy hai bà chính mình liền thích ăn quà vặt. Nếu không nàng cũng không khả năng như vậy biết quà vặt trả lại cho Lý Thiết Trụ chia sẻ. Sở dĩ len lén đi, là sợ nàng con cháu biết. Dù sao, 2 nhà vẫn không có giải hòa. Bên kia, lừa đem Trần Xích Xích từ trên lưng hất xuống. Bởi vì chặng đường quá xa, Trần Xích Xích mưu toan cưỡi ở trên lưng lừa đi đón thức ăn ngoài. Nhưng lừa không đồng ý. Người lười biếng, thường thường tối gian khổ. Trần Xích Xích chỉ có thể dắt lừa đi đi. Chân đều nhanh đi rút gân. Dù sao cũng là 10 cây em hơn 20 dặm đĩa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.